Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 190, nghiền ép. Chỉ nghe oanh một tiếng, làm nắm đấm cùng kim loại tay lớn va chạm đến cùng một chỗ. Một đạo kinh khủng oanh minh thanh âm lập tức bộc phát ra. Chỉ thấy từng đạo mắt trần có thể thấy thực chất gợn sóng từ rốt trên nắm tay bắn ra. Giống như bẻ gãy nghiền nát, cơ hồ trong nháy mắt liền đem dài mấy mét kim loại tay lớn trùng kích đến vỡ vụn ra. Bay lả tả, vỡ vụn ra kim loại chế phẩm, tại dư kình lôi kéo dưới, hướng phía Kít cuốn ngược mà đi. Trước mắt liền muốn đem hắn chôn sống, đè ép, làm sao có thể? Kít trong lòng không dám tin, nhưng ưu tú bản năng chiến đấu vẫn là để hắn vận dụng tử lực, đem tuôn hướng chính mình kim loại chế phẩm khống chế đình trệ xuống. Sau đó quay đầu nhìn về phía Rốt, có thể cơ hồ ngay tại trong nháy mắt này, chỉ nghe xoát một tiếng, Rốt thân ảnh từ trong tầm mắt của hắn biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại một đạo lam quang. Kít còn chưa kịp biểu đạt nghi hoặc, cũng cảm giác được phía sau truyền đến cảm thấy rùng mình khí tức. Ngay sau đó chính là một trận trời đất quay cuồng, cả người trực tiếp bị Rốt một quyền đánh bay ra ngoài. Phịch một tiếng đụng vào tiệm lẩu bên ngoài trên đường phố. Trên mặt đất lôi ra một đầu thật dài đường hầm, chấn động tới người đi đường vô số. Khụ khụ, Kít còn chưa đứng dậy, liền đầu tiên là hai cái máu tươi phun ra, cảm giác gãy mấy cái xương, toàn thân trên dưới đau lợi hại, nhưng lúc này Kít lại không để ý tới những thứ này. Hắn muốn toàn lực ứng phó đối mặt Rốt, vừa vặn Rốt tốc độ thực sự quá nhanh, hắn thậm chí không thể kịp phản ứng. Hắn cảm giác nếu như không toàn lực ứng phó lời nói, hôm nay sợ rằng sẽ chết ở chỗ này. Quá yếu, nhìn xem liền đứng thẳng đều có chút bất ổn Kít. Rốt khẽ lắc đầu, Greenlight trước nửa đoạn bị thế giới mới người xưng là nhạc viên không phải không đạo lý. Giai đoạn này cường giả, cho dù là siêu tân tinh, phần lớn phi thường ỷ lại trái cây năng lực. Dạng này người, một khi đụng phải am hiểu Haki Busosoku nhân vật, rất dễ dàng bị khắc chế, sau đó nhẹ nhõm đánh bại. Nam châm trái cây là nhằm vào kiếm hào không sai, nhưng Rốt chỉ cần đem Busosoku bao trùm trên thân kiếm, Kít liền không thể điều khiển. Huống hồ, đối mặt đối thủ như vậy, Rốt cũng không có rút kiếm tất yếu. Ngay tại Kít thở phào, chuẩn bị hội tụ càng nhiều càng lớn vật phẩm kim loại đến công kích Rốt là, Rốt lại một lần biến mất ở trước mặt hắn. Lần này có chuẩn bị tâm lý, nhưng Kít vẫn như cũ không thể kịp phản ứng. Chỉ nghe phịch một tiếng, cả người hắn lại một lần bay rớt ra ngoài, liên tiếp đụng gãy vài gốc cột đèn, sau đó thê thảm quẳng xuống đất. Một bên Zuri Bonnie có chút mắt trợn tròn, cho dù nàng biết Rốt rất mạnh, nhưng cũng không nghĩ tới mạnh tới bậc này. Loại kia tốc độ khủng khiếp, thật là nhân loại có thể làm được sao? Nếu như là nàng ở trong sân lời nói, e sợ trong nháy mắt liền sẽ chết đi à. Hô, hô, ta nhất định sẽ giết ngươi. Nhìn xem lung la lung lay lại đứng lên Kít, Rốt đột nhiên có loại hóa thân trùm phản diện, đối mặt nhân vật chính cảm giác, chỉ có thể nói không hổ là có được vương giả tư chất người sao. Mặc dù bây giờ thực lực còn rất yếu, nhưng sinh mệnh lực ương ngạnh, đã mới gặp mánh khóe. Nếu là đổi Zuri Bonnie như thế siêu tân tinh, đón đỡ Rốt Busosoku hai quyền, không chết cũng tuyệt đối trọng thương. Trong lòng trong lúc suy tư, Rốt ra tay cũng là không ngừng, lần nữa đem Kít đánh bay ra ngoài. Kít trên đường phố lăn vài vòng về sau, liền dừng lại thân hình, nhưng lúc này đây lại không đứng lên nổi, bởi vì Rốt một quyền này đánh vào hắn cái ót chỗ. Lúc này Kít chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, hoa mắt váng đầu, nếu không phải kiên định ý chí chống đỡ lấy, kém chút đã hôn mê. Đi chết a, nằm dạp trên mặt đất, Kít cảm giác được nhân sinh nguy hiểm nhất thời khắc ngay hôm nay. Tại loại này nguy cơ sinh tử kích thích dưới, hắn toàn thân tiềm lực bạo phát, siêu việt cực hạn, bỗng nhiên điều khiển ở bị rốt đánh nát mảnh vụn kim loại. Siêu siêu siêu, tại Kít bạo phát dưới, những thứ này bén nhọn sắc bén mảnh vụn kim loại trong nháy mắt nổi lên. Bay ngang qua bầu trời, nhanh như chớp, hướng phía rốt cắt chém mà đi. Trong không khí truyền đến suy suy xé rách thanh âm. Zuri Bonnie kinh hãi, công kích như vậy, e sợ trong nháy mắt liền có thể đem một người xé nát xuyên thùng. Về mặt khí thế nhìn, cái này đương nhiên không có trước đó kim loại tay lớn muốn tới rộng lớn. Trên thực tế lại càng có tính uy hiếp, tính sát thương, tối thiểu Zuri Bonnie có tự tin né tránh kim loại tay lớn công kích. Lại không nắm chắc tránh đi những kim loại này tàn phiến cắt chém. Lúc này mới có chút ý tứ nha. Nhìn xem những thứ này tấn mãnh đánh tới mảnh vụn kim loại. Rốt cũng không tính dùng Haki Busosoku ngạnh kháng, bởi vì đó cũng không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Tại rốt viễn siêu thường nhân tốc độ phản ứng dưới, những kim loại này tàn phiến phi hành quỹ tích là có thể thấy rõ. Vèo, lóe lên ánh bạc, rốt thân hình hóa thành một mảnh huyễn ảnh, phát động lấy cuồng phong tia chớp, đón cái kia đầy trời mảnh vụn kim loại tiến lên. Tốc độ của hắn quá nhanh, cho dù tại Kít bạo phát dưới, những kim loại này tàn phiến tốc độ đã đầy đủ dọa người. Nhưng vẫn là vô hụt, chỉ là đem không người đường đi mặt đất cắt chém không còn gì. Bụi đất tung bay. Phịch một tiếng, cảm giác quen thuộc truyền đến. Kít lần nữa đánh lấy xoáy lật lăn ra ngoài. Lần này Kít triệt để đã mất đi năng lực chống đỡ. Tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Không cách nào động đậy. Nên xử trí như thế nào ngươi đây? Rốt sờ lên cái cằm. Có chút hăng hái nghĩ đến. Kít tiềm lực vẫn phải có. Đoán chừng không kém gì Ino. Có trở thành cường giả tối đỉnh độ khả thi? Có, loại ngươi liền giết, giết ta, bằng không ta nhất định sẽ giết ngươi. Nhưng nhìn thấy Kít dùng dạng này ngữ khí, nói ra lời như vậy tiếng nói, rốt ngẫm lại thôi được rồi. Dù sao cũng là có vương giả tư chất nhân vật, gần như không có khả năng khuất phục tại dưới người, mà rốt lại không cần đồng minh, cho nên hắn rút ra phen tầm. Cho hắn một cái thống khoái, máu tươi phun tung tóe, một cái đầu người lăn trên mặt đất nhúc nhích một chút. Một bên Zuri Bonnie thấy cảnh này, không khỏi có chút thổn thức. A Stars Kid tại lần này siêu tân tinh bên trong, được xưng tụng số 1 số 2, ít có người có thể so sánh. Chỉ tiếc, trêu chọc không nên dây vào người, liền thế giới mới cũng không bước vào. Như vậy chết yểu, bất quá Bonnie cảm thấy, Kít dạng này tính cách, cho dù không có đụng phải rốt, về sau cũng biết tại thế giới mới tao ngộ trọng đại ngăn trở. Nghĩ tới đây, Bonnie lặng lẽ lui về sau một bước, dự định rời khỏi nơi thị phi này, nhưng lại tại lúc này, trên đường phố rốt lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía nàng, mở miệng nói. Bên kia cái kia tóc hồng, người qua đây. Bonnie nghe vậy đầu tiên là giận dữ, nhưng nhớ tới Kít vừa vặn bị trà đạp nghiền ép tràng cảnh, lập tức lại hóa thành một mảnh lạnh buốt, ngoan ngoãn đi tới. Demi thuận nhãn, sợ rốt vị này chảm long kiếm hào một kiếm đem nàng chém. Người liền rất thức thời, rốt hơi có vẻ tán thưởng nhẹ gật đầu. Bonnie nhếch miệng nói. Ta cũng không phải cái kia mãng phu. Nói đi, ngươi lưu lại ta làm gì? Sớm tuyên bố, ta cũng sẽ không cùng ngươi làm. Cái gì? Rốt sững sờ, chợt dở khóc dở cười nói ra. Liền ngươi điểm ấy tư sắc, cũng đáng được ta chuyên môn lưu lại. Cái kia tốt nhất, bị rốt chướng mắt. Bonnie đơn giản không nên quá vui vẻ. Kia là dao thớt. ta là thịt cá. Lúc này nàng chỉ muốn tranh thủ thời gian rời xa cái này nhân vật nguy hiểm. Các ngươi để người ta tiệm lầu tàn phá rơi hơn phân nửa. Kít chết rồi, tổn thất này liền từ ngươi đến phụ trách đi. Nói xong, Rốt cắm kiếm vào vỏ, xoay người rời đi, căn bản không lo lắng Bonnie không làm theo. Mà nghe được Rốt lời nói, Bonnie cả người đều mộng ở nơi đó. Tình huống như thế nào? Đem nàng vị này siêu tân tinh lưu lại chính là vì cho tiệm lẩu bồi thường tiền. Nói đùa, nàng thế nhưng là hải tặc ai? Hải tặc siêu tân tinh, siêu hung ác, không giết người liền đã rất tốt. Còn bồi thường tiền, ta lớn dạ dày nữ hôm nay chính là đem tiền đều ném xuống biển. Cho cá mập ăn, đều tuyệt sẽ không bồi thường tiền. Nhưng nhìn xem từng bước một từ từ đi xa áo trắng thân ảnh, Bonnie cuối cùng vẫn không có dũng khí đem câu nói này thay đổi áp dụng. Đành phải nắm lỗ mũi ngoan ngoãn bỏ tiền. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?